Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heo vòi vòi vẫy vẫy cái vòi. Buồn bã nằm bẹp xuống sàn. Trông chẳng khác nào một cục bông xì hơi. Nhưng đúng lúc nó còn đang ủ rũ, thì dưới tay bút của Lê Diệu, một luồng ánh sáng bỗng lóe lên. Lá bùa hoàn thành, thành công rồi. Cô reo lên vui sướng. Mộng mộng, lại đây thử xem. Cô cẩn thận dán một lá bùa nhìn xuyên lên người heo vòi vòi. Ngay lập tức, cấu trúc bên trong cơ thể nó hiện rõ ràng trước mắt. Nhiếp Tiểu Thiến kinh ngạc đến mức suýt nữa quên cả chớp mắt. Thật sự hiệu nghiệm, chủ nhân tỷ tỷ đúng là lợi hại. Heo vòi vòi cũng không giấu được phấn khích. Cái vòi khẽ ngúc ngoắc. Chủ nhân, cô đúng là thiên tài. Vừa nãy còn nghĩ bậy bạ, bây giờ nó muốn rút lại tất cả những lời đã nói. Đúng là chỉ có một chủ nhân xuất sắc như vậy mới xứng đáng sở hữu một thần thú cao quý như nó. Lê Diệu vẽ được hai loại bùa. Một loại có thể nhìn xuyên thấy xương. Một loại giúp quan sát nội tạng. Dán lên ngực thì thấy phổi. Dán lên bụng thì thấy dạ dày. Nơi nào dán bùa thì nhìn thấy nơi đó. Nhưng không phải toàn bộ xuyên thấu. Ví dụ, nếu nhìn phổi thì chỉ thấy hình ảnh hoàn chỉnh của phổi mà thôi. Cô vẽ mỗi loại bùa 100 lá, xếp gọn vào hộp, sau đó đưa cho Nhiếp Tiểu Thiến. Em cầm cái này mang đến cho bác sĩ Trịnh, nhớ dặn bà ấy thu tiền nhé. Nhìn nội tạng thì tính giá chụp CT có tăng cường. Vì nhà mình không thể in ảnh nên giảm một nửa giá. Thu 400 tệ, nhìn xương thì tính giá chụp cộng hưởng từ 200 tệ trở lên. Cô dừng một chút rồi tiếp tục căn dặn, bảo bác sĩ Trịnh hướng dẫn cách sử dụng thật kỹ. Ai không muốn dùng thì có thể tự ra ngoài chụp CT hoặc cộng hưởng từ. Vâng ạ, Nhiếp Tiểu Thiến nhận hộp, cất vào ống tay áo, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Lúc này, phòng khám đông y của bác sĩ Trịnh chật kín người. Không chỉ có bệnh nhân, mà còn rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Một bệnh nhân ung thư phổi vừa nhìn thấy bác sĩ Trịnh liền quỳ sụp xuống. Nước mắt giàn giụa. Bác sĩ Trịnh, cảm ơn bà, thật sự cảm ơn bà. Ông ta vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào, nếu không nhờ bà bắt mạch phát hiện phổi tôi có vấn đề. Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi kiểm tra sức khỏe. Nếu để lâu hơn một chút, có khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Các bác sĩ trong bệnh viện sau khi xem qua hình ảnh chụp đều bảo rằng, nếu khối nốt trong phổi lành tính, thì chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ, giữ lại rất nguy hiểm. Nếu là ác tính, thì phát hiện sớm thế này cũng không cần quá lo lắng. Có thể chỉ mới ở giai đoạn giữa, hoàn toàn có hy vọng chữa khỏi bằng hóa trị. Bác sĩ Trịnh, bà đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Bệnh nhân siết chặt tay bà, không chịu buông. Những người xung quanh xì xào bàn tán, tò mò không biết chuyện này là thật hay chỉ là một nhiệm vụ phụ của phó bản. Đúng lúc đó, Nhiếp Tiểu Thiến bước vào. Cô mặc váy lụa trắng thêu hoa lan, mái tóc dài cài một dải lụa xanh nhạt, điểm xuyết thêm vài bông hoa nhỏ. Dáng vẻ thanh thoát tựa tiên nữ, khiến cả căn phòng như sáng bừng lên. Đẹp quá, đây là minh tinh sao? Một du khách sững sờ, lẩm bẩm, không biết nữa, để tôi chụp ảnh rồi tra thử xem. Vừa nghe thấy vậy, Nhiếp Tiểu Thiến lập tức quay đầu, mỉm cười lễ phép, không được chụp ảnh đâu nhé. Cô nhớ lời Lê Diệu đã dặn. Nhân viên trong phó bản phải luôn giữ thái độ niềm nở với khách hàng. Thế nên liền nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng, quý khách đừng giận nhé, thật sự là không thể chụp ảnh đâu. Người khách, giận gì mà giận, đứng trước một mỹ nhân cười dịu dàng thế này, có giận nổi không? Không, tôi không giận. Người nọ vội vàng cất điện thoại, ngoan ngoãn nói, tôi sẽ không chụp nữa. Nhiếp Tiểu Thiến cười tít mắt, thật cảm ơn quý khách nhé, quý khách tốt quá, du khách, không lẽ mình vừa được một mỹ nhân khen là người tốt sao? bỏ lại đám người còn đang ngẩn ngơ phía sau. Nhiếp Tiểu Thiến bước đến chỗ bác sĩ Trịnh, đưa chiếc hộp trong tay ra. Cô ghé sát tai bà, thì thầm truyền đạt lại những lời mà Lê Diệu đã dặn dò. Sợ người khác nghe thấy, Nhiếp Tiểu Thiến còn đưa hai tay lên che miệng. Động tác vô cùng tự nhiên, trông lại có chút đáng yêu. Nghe xong lời cô ấy, bác sĩ Trịnh khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô, vậy tôi đi đây. Nhiếp Tiểu Thiến vẫy tay chào bà, không quên quay sang những du khách xung quanh. Tạm biệt, chúc mọi người chơi vui vẻ. Nhớ ra trong phòng khám còn bệnh nhân, cô lại nhanh chóng bổ sung. Chúc mọi người khỏe mạnh nữa nhé. Mấy du khách lập tức vẫy tay đáp lại. Chúc cô cũng vui vẻ. Ngay khi Nhiếp Tiểu Thiến rời đi, có người tò mò quay sang bác sĩ Trịnh hỏi. Cô ấy là ai vậy? Dễ thương quá. Bác sĩ Trịnh mỉm cười, bình thản trả lời. Cô ấy tên là Nhiếp Tiểu Thiến, là nhân viên ở đây. Sắp tới nhà ma sẽ mở phó bản Nhiếp Tiểu Thiến. Cô ấy chính là nhân vật trung tâm. Hoa, mọi người đồng loạt ồ lên, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Một cô gái đáng yêu như vậy, chắc chắn phó bản cũng sẽ rất thú vị. Bác sĩ Trịnh thu hồi ánh mắt, mở chiếc hộp đặt trên bàn. Bên trong có một số lá bùa linh, nhưng bà không có ý định dùng chúng cho bệnh nhân ung thư phổi. Làm bác sĩ nhiều năm, bà đã gặp đủ loại bệnh nhân. Những người được chữa khỏi có thể cảm kích trong chốc lát. Nhưng nếu nghi ngờ bà nhận hối lộ hay kê đơn ăn chặn tiền thuốc, họ sẽ trở mặt ngay lập tức. Giờ bà đã chết rồi, không cần phải chịu thêm những phiền toái như vậy nữa. Sau một hồi suy nghĩ, bác sĩ Trịnh quyết định niêm yết giá rõ ràng. Ai cần thì dùng, không cần thì thôi. Bà viết một thông báo, ghi rõ phòng khám đông y có thể kiểm tra xương khớp và nội tạng, nhưng không cung cấp phim chụp, đồng thời liệt kê giá từng phần cơ thể. Tấm bảng giá được dán ngay chính giữa phòng khám, đảm bảo ai bước vào cũng đều nhìn thấy. Người bệnh ung thư phổi đọc xong, lập tức lên tiếng. Bác sĩ Trịnh, xin hãy khám giúp tôi. Bác sĩ Trịnh lắc đầu, giọng điềm tĩnh. Anh đã chụp CT rồi, không cần kiểm tra lại đâu. Sau này còn rất nhiều khoản cần chi tiêu cho việc điều trị. Hãy giữ tiền lại mà dùng. Hiện tại, bệnh của anh cần chờ kết quả sinh thiết, xem xét là phẫu thuật hay hóa trị. Tôi chỉ là bác sĩ đông y, cùng lắm có thể giúp anh điều chỉnh sức khỏe, để bệnh tiến triển chậm lại, như thế đã tốt lắm rồi. Bệnh nhân nghẹn ngào, mắt rưng rưng. Bác sĩ Trịnh gật đầu. Vậy tôi sẽ kê đơn cho anh. Phòng khám của tôi chỉ tính tiền khám và tiền kê đơn, không bán thuốc. Tiền khám là 50 đồng, tiền kê đơn là 100 đồng, tổng cộng 150 đồng. Nếu anh đồng ý, hãy quét mã thanh toán. Nói rồi, bà chỉ vào mã QR trên bàn. Được, được, không vấn đề gì. Bệnh nhân lập tức cầm điện thoại lên quét mã. Bác sĩ Trịnh nhận được tiền, liền đưa cho anh ta một đơn thuốc. Anh uống thử xem sao. Nếu sau này cần phẫu thuật hay hóa trị thì ngừng thuốc. Hỏi ý kiến bác sĩ điều trị chính. Đừng mua quá nhiều thuốc cùng lúc, một liệu trình là đủ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân cẩn thận nhận đơn thuốc, như đang cầm trên tay báu vật. Mấy du khách đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà ngỡ ngàng. Người này thật sự kê được đơn thuốc. Chẳng lẽ bà ấy không phải là NPC? Một cô gái do dự giây lát, rồi lấy hết can đảm bước lên hỏi. Bác sĩ, bà có thể xem giúp chân tôi không? Bác sĩ Trịnh mời cô ngồi xuống, giọng điềm đạm. Hãy nói triệu chứng. Cô gái chỉ vào chân phải, cau mày. Chân tôi đau lắm, đau như đau dây thần kinh ấy, đi đứng cũng khó khăn, nhưng đã kiểm tra nhiều lần mà không phát hiện ra nguyên nhân. Bác sĩ Trịnh quan sát một lúc, rồi bất ngờ hỏi, lưng có đau không? Vừa nói, bà vừa ấn nhẹ vào vùng thắt lưng của cô gái. Cô gái hơi giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu. có đau ạ, có phải thoát vị đĩa đệm không? Nhưng bác sĩ tôi từng khám nói triệu chứng của tôi không giống thoát vị. Bác sĩ Trịnh cẩn thận kiểm tra vùng lưng một lượt, sau đó chậm rãi nói, đúng là thoát vị đĩa đệm, nhưng nguyên nhân khiến chân cô đau không phải vì đĩa đệm, mà là do khớp nhỏ ở thắt lưng bị lệch, chèn ép vào dây thần kinh, cần nắn chỉnh lại. Cô gái kinh ngạc, thật sao? Hóa ra là do khớp lệch. Bác sĩ Trịnh bình tĩnh chỉ vào mã QR, tiền khám 50 đồng, tiền nắn chỉnh 100 đồng. Nếu muốn điều trị, hãy thanh toán trước, cách chương.